Kế đó thì cậu ta thấy trước mặt mình đầu đầu cũng là màu vàng và ngất đi trong sự đau đớn tột cùng. Toàn bộ những điểm sáng tách ra từ Bạch Long đều tụ hội về hướng Hải Thần Các. Một cái ảo ảnh thật lớn từ từ hiện ra. Đó là hình ảnh của một gốc đại thụ màu vàng chói lọi. Dù nó chỉ là ảo ảnh nhưng lại có thể từ từ mở rộng ra. Thoáng cái cao hơn 100 mét, rễ cây lan tràn khắp nơi, bao phủ lấy cả Hải Thần Đảo. Ảo ảnh Bạch Long dừng lại trên tán cây rồi biến mất. Tất cả hơi thở quang minh vừa xuất hiện cũng dần dần chui vào ảo ảnh kia. Sau đó thì trở về Hải Thần Các và biến mất. Tất cả mọi thứ dường như đã khôi phục lại trạng thái bình thường, nhưng không bao gồm Mục Lão, Cực Hạn Đấu La, các chủ Hải Thần Các, đệ nhất cường giả của Học Viện Sử Lai Khắc, Long Thần Đấu La mang trong mình vũ hồn quang minh Thánh Long. Mục Lão đã đi, trụ cột vững chắc của Học Viện Sử Lai Khắc thoáng cái đã không còn, đảo Hải Thần bao trùm một bầu không khí đau thương. Khi Vũ Hạo tỉnh dậy sau cơn mơ, cậu ta phát hiện mình đang nằm trong phòng của mình ở đảo Hải Thần. Sau khi trở thành đệ tử của Mục Lão, cậu ta và Vương Đông đều có phòng riêng tại Hải Thần Các. Lúc này, Vương Đông đang ngủ say, nằm úp bên cạnh, trên gò má vẫn còn hai hàng nước mắt như cũ. Cả người Vũ Hạo khẽ chấn động, nháy mắt sau, trí nhớ lại ùa về, nước mắt trên khóe mi khô chưa được bao lâu, nay lại xuôi chảy xuống. Sư phụ đã đi rồi, sư phụ đã ra đi với một cách chấn động như vậy. Sư phụ, sư phụ. Giọng nói nghẹn ngào của Vũ Hạo đã đánh thức Vương Đông. Vương Đông ngẩng đầu, sau đó cả hai cùng oa khóc nức nở. Chừng 15 phút sau, cả hai mới dần dần kiềm chế được cảm xúc. Vũ Hạo nhảy xuống giường với đôi mắt sưng đỏ. Cuối cùng, sư phụ đã đi như thế nào? Vương Đông cúi đầu. Sư phụ hóa thành vô số quang minh lực, rồi hòa vào Hoàng Kim Thụ. Cũng giống như người đã từng nói, người chưa chết, người vẫn ở nơi đó quan sát chúng ta. Năng lượng của người đã trở thành một lần của Hoàng Kim Thụ rồi. Tinh thần Vũ Hạo khẽ run lên, cậu ta gật đầu, cậu ấy giống như một người sắp chết đuối, lại nắm được một cây cỏ cứu mạng vậy. Đúng, sư phụ không có chết, người nhất định không chết. Sư phụ vẫn còn sống, chẳng qua người thay đổi thân xác mới mà thôi. Cậu ta quỳ sạp xuống đất, cúi đầu dập đầu 3 cái. Sư phụ, Vũ Hạo nhất định sẽ không để người phải thất vọng. Học viện Sử Lai Khắc là nhà của con, mãi mãi là nhà của con. Vì Học viện Sử Lai Khắc, vì Đường Môn, con nhất định sẽ cố gắng hết mình. Vũ Hạo nói xong câu đó, liền đứng lên kéo tay Vương Đông. Vương Đông, chúng ta bắt đầu tu luyện đi, chúng ta không thể để sư phụ thất vọng. Vương Đông cảm nhận được lúc này Vũ Hạo có chút kích động, nhưng lại không nỡ đả kích Vũ Hạo thêm lần nữa. Đó cũng là vì cậu ta quá hiểu Vũ Hạo. Vũ Hạo là một người coi trọng tình thân, hy vọng thời gian có thể xóa nhòa nỗi đau trong lòng cậu ấy. Vương Đông gật đầu, sau đó thì cùng Vũ Hạo ngồi lên giường. Nháy mắt sau, Hạo Đông được bắt đầu xuôi chảy trong cơ thể hai người. Nhưng vừa bắt đầu tu luyện thì Vũ Hạo lại một lần nữa rơi nước mắt. Cậu ta không kìm được mà mở mắt thầm gọi sư phụ. Cậu ta không thể không khóc bởi vì cậu ấy cảm nhận được hồn lực của mình đã đạt đến bình cảnh cấp 40. Lúc này cậu ấy mới hiểu câu nói cuối cùng của Mục Lão trước lúc cậu ta hôn mê. Đúng vậy, đây là phần quà cuối cùng Mục Lão dành cho cậu ta, trợ giúp cậu ta tăng lên cấp 40. Nếu để cậu ta tự tu luyện, muốn đạt được đến cấp 40 thì phải cần từ 3 tháng đến nửa năm. Thế nhưng, Mục Lão lại dùng chút năng lực cuối cùng trợ giúp cậu ta thành công. Vương Đồng dĩ nhiên cũng cảm nhận được sự thay đổi của Vũ Hạo, trầm giọng. Vũ Hạo, tỉnh lại đi, lúc này sư phụ vẫn đang dõi theo chúng ta. Chẳng lẽ cậu muốn để sư phụ phải thất vọng sao? Bắt đầu tu luyện. Cậu ta rất lo, Vũ Hạo cứ tiếp tục tên này sẽ phát điên mất. Hạo Đông lực dưới sự khống chế của Vương Đông từ từ truyền vào cơ thể Vũ Hạo rồi di chuyển ngược lại. Vũ Hạo không nói gì nữa, mang gương mặt đẫm nước mắt, bắt đầu tu luyện cùng Vương Đông. Dao động hồn lực cực kỳ mãnh liệt, lặng lẽ vận chuyển trong kinh mạch cả hai. 3 tháng kế tiếp, trong mắt mọi người, Vũ Hạo dường như phát điên rồi, mà cơn điên của cậu ta chút hết vào việc tu luyện. Trong vòng 3 tháng, gần như toàn bộ tinh lực của cậu ta đều đổ dồn vào việc tăng cường thực lực, thậm chí cũng không đi thu thập hồn hoàn thứ tư. Mỗi ngày không minh tưởng thì liều mạng luyện tập chế tạo hồn đạo khí. Có khi, càng ngày chẳng nói năng câu nào, tự nhiên nói chuyện sẽ làm chậm trễ việc tu luyện của cậu ta vậy. Loại trạng thái này của Vũ Hạo thực làm mọi người vô cùng lo lắng. Thậm chí Huyền Lão còn từng đi theo sát gót canh chừng cậu ta một thời gian. Huyền Lão phát hiện dường như Vũ Hạo đã tự phong bố nội tâm của mình để hoàn toàn đắm chìm vào trạng thái tu luyện điên cuồng. Nhưng không thể phủ nhận Vũ Hạo tu luyện trong trạng thái này, tất cả mọi kỹ năng của cậu ta đều tăng với tốc độ chóng mặt. Cậu ta càng bình tĩnh hơn trước. Gần như tất cả các lão sư giảng dạy đều thường xuyên khuyên bảo cậu ta nên nghỉ ngơi. Nhưng cậu ta hoàn toàn không nghe lọt lỗ tai. Mỗi ngày gần như mỗi giờ mỗi phút đều khắc khổ cố gắng. Ai nói ai khuyên cũng không nghe. Vô số ánh sáng màu vàng kim chợt lóe lên. Khối nham thạch trước mặt Vũ Hạo tức thì liền bị đập nát. Vũ Hạo thẫn thờ cất đi kiện hồn đạo khí trong tay. Thành công! Đây là kiện hồn đạo khí cấp 6 đầu tiên mà cậu ta thử chế tạo thành công. Thông qua sự trợ giúp từ tinh thần lực trong vận mệnh nhãn, hồn lực trong cơ thể cậu ta còn thừa hơn một nửa, vậy mà đã thành công rồi. Vũ Hạo! Giọng nói của Huyền Lão vang lên. Vũ Hạo nghe theo phản xạ, dừng lại một chút, xoay người, nhìn Huyền Lão với vẻ bình tĩnh mà tẫn thờ, cung kính. Huyền Lão! Huyền Lão trầm giọng. Theo ta đến Hải Tân Các. Vũ Hạo ngẩn ngơ một chút. Nhưng con đang bận tu luyện, hôm nay còn có đến 12 đề mục cần phải làm. Huyền Lão tức giận. Đây là mệnh lệnh, còn nghĩ thế này là hoàn thành được tâm nguyện của Mục Lão sao? 3 tháng, con đã suốt 3 tháng, như vậy là đủ rồi. Nếu tiếp tục nữa thì cả tinh thần lẫn thể xác của con sẽ không thể chịu đựng nổi nữa đâu. Chẳng lẽ con muốn ta kẻ đầu bạc, tiễn kẻ đầu xanh sao? Sắp tới con còn một chuyện rất quan trọng cần phải làm, con không thể nào tiếp tục ở đây tu luyện nữa. Vũ Hạo thoáng run rẩy, sau đó xoay người, miệng không ngừng lẩm bẩm, tốc độ cũng dần tăng lên. Ta phải đi tu luyện, phải đi tu luyện. Ánh mắt Huyền Lão lộ vẻ đau lòng. Đứa bé này đúng là có tình có nghĩa, tuy ngoài miệng lão cật lực lên án Vũ Hạo, nhưng trong lòng không đau hay sao chứ? Lão tự thấy tự hào thay Mục Lão và lại càng hâm mộ Mục Lão hơn vì đã có một đệ tử giỏi như vậy. Huyền Lão lách người như bay đến sau lưng Vũ Hạo như một tia chớp, vung tay chộp lấy cậu ta. Với tu vi của Huyền Lão, muốn bắt lấy Vũ Hạo thì chỉ cần dựa vào sự chênh lệch tu vi là quá đủ. Nhưng Vũ Hạo trong trạng thái ngẩn ngơ lại có thể phản xạ theo bản năng. Cậu ta hơi trượt về sau, cùng lúc đó cả người lóe sáng ánh băng, một màn bảo hộ lập tức xuất hiện. Cậu ta lấy đầu ngón chân trái làm trục. Cả người như một con quay xoay tròn, ám kim khủng trảo hóa thành lưỡi đao dài 5 thước đánh thẳng về phía Huyền Lão. Lúc này, mọi hành động của cậu ta đều phát sinh trong vô thức, thuộc loại bản năng tự động phản kích. Ám kim khủng trảo này đồng dạng giống như 1 năm trước, nhưng bản chất đã thay đổi rất nhiều. Nó chân thật hơn trước, nếu không quan sát kỹ, sẽ nhầm nó là 5 lưỡi đao bình thường. Càng đáng sợ hơn là bên ngoài ám kim khủng trảo còn được bao phủ một lớp băng mỏng. Nói cách khác, Vũ Hạo đã thành công kết hợp giữa nó và năng lượng thuộc tính băng của băng đế. Phải biết rằng đây là 2 kỹ năng từ 2 loại kỹ năng hoàn toàn khác nhau. Một đến từ hồn hoàn, một đến từ hồn cốt, một thuộc tính cực hạn chi băng, một thuộc tính kim loại. Nếu chỉ có bản thể ám kim khủng trảo được phụ thêm một thuộc tính băng thì không nói là gì. Nhưng đây hoàn toàn là năng lượng từ ám kim khủng trảo được tăng cường thêm uy lực của băng đế.

Tin Mục Lão qua đời đã sớm truyền ra ngoài, nên phía Học viện Nhân Nguyệt Hoàng Sa Hồn Đạo Sư mới đổi ý đòi trao đổi đệ tử tại Thành Phong Diệp. Hơn nữa, lại còn hạn định thời gian trở về trước khi cuộc thi đấu hồn đại tái bắt đầu 3 tháng. Địa điểm vẫn là Thành Phong Diệp. Xét một cách tương đối thì Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư đúng là có chút thành ý. Bọn họ vốn đang bị kẹt trong phương diện đào tạo hồn sư. Dù sao, bọn họ còn nóng lòng đào tạo ra hồn đạo sư cấp 10 hơn cả chúng ta. Trong lần trao đổi này, 10 học viên của bọn họ nhất định có huynh muội Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần. Còn bên phía học viện chúng ta, theo như Mục Lão đã hứa với họ, bên chúng ta sẽ là Vũ Hạo, Thái Đầu và 8 người để làm lá chắn. Thái Đầu, nếu có thể thì con phải cố gắng phát huy, thu hút sự chú ý của Minh Đức Đường. Con hiểu ý của ta chứ? Thái Đầu lập tức gật đầu không chút do dự. Huyền Lão, con hiểu. 8 người khác đi cùng để yểm trợ cho con và Vũ Hạo, còn con là lá chắn thứ hai của Vũ Hạo. Nó sẽ khiêm tốn, còn con sẽ cố gắng biểu hiện. Huyền Lão hài lòng gật đầu. Tốt lắm, tất cả về trước chuẩn bị đi. Trong vòng 3 ngày nữa, ta sẽ giao cho tất cả một Vũ Hạo bình thường, cả về thể xác lẫn tinh thần. Dạ. Phạm Vũ đáp lời, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thất thần của Vũ Hạo thì lòng vẫn lo lắng vô cùng. 3 ngày đủ để giúp cậu ta khôi phục hay sao? Sau khi Phạm Vũ dẫn Hòa Thế Đầu rời đi, trong phòng chỉ còn 2 người, đó là Huyền Lão và Vũ Hạo. Huyền Lão ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, im lặng nhìn Vũ Hạo khẽ cười. Đứa nhỏ ngốc, Lão Phu đã hết cách lay chuyển được chấp nhất trong lòng con. Xem ra chỉ có thể cho con biết một số chuyện vậy. Thoáng cái đã qua 3 ngày, Vương Đồng ngồi trong phòng một mình có chút cô đơn. Tuy cậu ta chưa chính thức trở thành đệ tử nội viện, nhưng lúc nào cũng tu luyện tại đảo Hải Thần. Người dạy cậu ta ban đầu là Mục Lão, sau là Huyền Lão, giống như Tiêu Tiêu. Theo ý của Huyền Lão, kỳ khai giảng kế tiếp có thể nhận nhiệm vụ sát hạch vào nội viện, chính thức trở thành đệ tử nội viện. Tiêu Tiêu cũng vậy, dù sao hai người bọn họ đều là cường giả bậc hồn tông, lại còn được Mục Lão và Huyền Lão trực tiếp dạy dỗ. Nếu không thể thông qua được sát hạch, chẳng lẽ tâm huyết của cả hai vị siêu cấp đấu la đều là uổng phí? Vũ Hạo sắp đi rồi. Vương Đồng bỗng cảm thấy có chút đau khổ. 3 tháng này, cậu ta là người cảm nhận được sự thay đổi của Vũ Hạo một cách sâu sắc nhất. Vũ Hạo đã hoàn toàn phong bế nội tâm của mình. Trừ mỗi buổi tối hai người cùng tu luyện, Vương Đồng căn bản không có cơ hội gặp Vũ Hạo. Từng ngày trôi qua, cậu ta cảm nhận được tinh thần của Vũ Hạo càng lúc càng căng thẳng. Nếu không phải Vũ Hạo có tinh thần lực dồi dào, thì e là đã sớm không thể chịu nổi. Tim cậu ta một khi đã đóng băng thì thật đáng sợ. Vương Đồng cũng từng thử đi khuyên nhủ, an ủi, nhưng căn bản không nghe lọt tai một chữ nào. Không những vậy, cậu ta còn lặng lẽ rơi lệ, miệng thì thào hai chữ, sư phụ. Mà Vương Đồng cũng không thể không thừa nhận, sau 3 tháng khổ tu, thực lực của Vũ Hạo đã tăng đột biến. Mục Lão giúp đỡ hồn lực cậu ta tăng lên cấp 40, tu vi đã vào bình cảnh nên phải đợi có được hồn hoàn thứ tư mới đột phá tăng cấp. Vương Đồng cảm nhận được rất rõ, ít nhất hiện nay, xét về mọi phương diện, Vũ Hạo đều mạnh hơn mình. Tuy trước kia cũng là vậy, nhưng khi đó vì cậu ta là hệ cường công, còn Vũ Hạo là hệ khống chế. Còn hiện tại, về phương diện tấn công, Vũ Hạo không hề yếu kém mà lại còn cực kỳ bá đạo. Nếu thật sự phải đấu thì Vương Đồng e là 3 phần cơ hội, mình cũng không có. Đương nhiên, đây là với điều kiện Vũ Hạo đã sử dụng hồn đạo khí. Vì sau thời gian hơn 1 năm, thực lực của Vương Đồng cũng đã thay đổi mạnh về chất. Mục Lão qua đời, cậu ta cũng rất đau đớn, thậm chí có thể so được với Vũ Hạo. Nhưng lý trí của cậu ta lại vững vàng hơn. Dù sao hoàn cảnh sống tổ bé của hai người không giống nhau, cậu ấy không có khát vọng tình thân mạnh mẽ như Vũ Hạo. Nhưng mà tình cảm của cậu ta và Vũ Hạo sau mấy năm ở cùng nhau đã bắt đầu thấm sâu. Vương Đồng đã từng xin Huyền Lão cho mình cùng đi đến Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư với Vũ Hạo, nhưng bị Huyền Lão từ chối thẳng thừng. Lý do rất đơn giản, cả hai đều là đệ tử quan môn của Mục Lão, nên một người đi thì phải có một người ở lại. nếu Vu Hạo có chuyện thì ít nhất vẫn còn có cậu ta. Thiên phú của Vương Đông và Tiêu Tiêu tuy hơi kém Vũ Hạo một chút, nhưng đều là thiên tài của vũ hồn song sinh. Học viện có hai người bọn họ, ít ta cũng nắm được chút hy vọng về tương lai. Huống chi, Vương Đông vốn không hề học về hồn đạo khí. Xâm, xâm. Bỗng nhiên, tiếng đập cửa từ ngoài vang lên, kéo Vương Đông từ dòng suy nghĩ miên man trở về thực tại. Ai đó? Vương Đông vừa hỏi vừa đi về phía cửa phòng. Là mình. Một giọng nói vô cùng quen thuộc chợt vang lên bên ngoài cửa. Vương Đông vừa nghe thấy giọng nói này, bước chân thoáng dừng lại, sau đó lập tức chạy nhanh đến kéo cửa mở cửa phòng. Người đang đứng ở ngoài còn không phải Vũ Hạo thì là ai chứ? Mái tóc đen ngắn gọn gàng, con người trong suốt sâu lắng, vẻ suy sụp, chấp nhất đầy bi thương. Suốt 3 tháng kia, này đã hoàn toàn biến mất. Cũng bởi vì quá quen thuộc với cậu ta, nên Vương Đông lại càng cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trên người Vũ Hạo. Cậu ta kinh ngạc lặng người, lát sau nói: cậu đã bình thường lại rồi sao? Vũ Hạo cười to: xem là như vậy cũng ổn. Vương Đông trừng mắt: làm thế nào mà được vậy chứ? Vũ Hạo thoải mái: đương nhiên là nhờ Huyền lão khuyên, ta đã nghĩ thông suốt, người chết không thể sống lại. Nếu ta cứ tiếp tục chìm đắm trong trạng thái kia, thì e là chưa kịp hoàn thành kỳ vọng của Mục lão, thì ta đã chết rồi. Nếu như vậy, sư phụ dưới Cửu Tuyền cũng không thể nhắm mắt. Hai mắt Vương Đồng lại càng mở to. Trời đất ơi, làm sao cậu có thể hiểu được như vậy chứ? Ta khuyên cậu suốt 3 tháng mà một chút phản ứng cũng không có. Càng nói, cậu ấy lại càng tức giận, nắm áo Vũ Hạo lôi vào phòng, sau đó thì đóng cửa lại. Vũ Hạo gượng cười: ta sắp phải đi rồi, lúc chia tay mà cậu cũng không hòa nhã được chút hay sao? Không lẽ cậu muốn để lại ấn tượng tốt với ta? Vừa nghe thấy hai chữ chia tay, cả người Vương Đông thoáng run rẩy. Đúng vậy, ngày mai cậu ấy đi rồi, tinh thần cậu ta đã khôi phục, thì cậu ấy càng chắc chắn là phải đi. Cậu muốn đến từ biệt ta? Giọng của Vương Đông bắt đầu run run. Vũ Hạo gật đầu, sau đó ôm vào vai Vương Đông. Mai ta sẽ đi, lần này hành trình ở Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Sa Hồn Đạo Sư có thể nói là gánh nặng đường xa. Trên vai của ta phải gánh vác sứ mệnh quan trọng của học viện. Trong 2 năm rưỡi tới, ta nghĩ mình không có cơ hội để trở về. Vương Đông có chút xúc động. Để ta đi tìm Huyền lão, nhất định ta phải đi cùng với cậu. Hai người chúng ta có đến 4 vũ hồn dung hợp kỹ, có ta ở cạnh cậu, cậu sẽ càng an toàn hơn. Vũ Hạo giữ chặt lấy Vương Đồng, không cho cậu ta lao ra ngoài, lắc đầu. Vô dụng thôi, Huyền lão đã quyết định làm sao có thể thay đổi được chứ, mà cậu căn bản không thích hồn đạo khí, rằng đó sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện của cậu đó. 2 năm rưỡi thôi mà, chớp mắt là qua. Hơn nữa chúng ta tuy nổi tiếng trong lớp bạn đồng lứa, nhưng xét về cường giả thật sự thì chẳng đáng là gì. Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư tuy chủ yếu là hồn đạo sư, nhưng chắc hẳn không thiếu cường giả bậc phong hào đấu la. Chẳng lẽ cậu nghĩ với thực lực của chúng ta hiện nay có thể đấu lại họ hay sao? Cậu đi sẽ chỉ có hại, ở lại là quyết định chính xác nhất. Với lại có cậu ở đây, cũng có người giám sát tình hình học tập của Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần ở học viện chúng ta. 3 năm sau, bọn họ chính là đối thủ lớn nhất của chúng ta tại cuộc thi đấu hồn đại tái. May mắn không thể lúc nào cũng đứng về phía chúng ta đâu. Trong cuộc thi lần trước, bọn họ đã đến bậc hồn vương. Lần này gặp lại, nhất định bọn họ sẽ mang đến cho chúng ta không ít phiền phức. Vương Đồng nắm chặt nắm tay. Nhưng mà 2 năm rưỡi, ta... Vũ Hạo mỉm cười, tay vẫn ôm vai Vương Đông. Vương Đông, ta thấy cậu càng ngày càng nữ tính nhất. Sao, không nỡ xa ta hay sao? Cậu mới là người nữ tính ấy. Vương Đông đẩy tay cậu ấy ra, hừ một tiếng. Ta chỉ sợ cậu chạy đi sang học viện kia 2 năm rưỡi, khi trở về lại càng kém ta xa hơn. Tốc độ của cậu vốn đã chậm, lại còn không tu luyện cùng với ta, thì còn chậm đến mức nào chứ? Vũ Hạo nói, thôi đừng có giả bộ, không nỡ thì nói không nỡ, tìm cớ làm cái gì chứ, ta cũng không nỡ mà. Một câu đó của Vũ Hạo thoáng chạm vào sâu thẳm đáy lòng Vương Đông. Cậu ta thoáng đỏ mặt rồi quay người ôm cổ Vũ Hạo, ôm thật chặt. Vũ Hạo theo phản xạ định để Vương Đông, nhưng lại giật mình phát hiện cơ thể Vương Đông còn mềm mại hơn trước đây. Hai người đã lâu không sử dụng vũ hồn dung hợp kỹ, nên Vũ Hạo và Vương Đông đã lâu không còn ôm nhau như thế này nữa. Khi Vương Đông ôm chặt lấy cậu ta, cơ thể mềm mại chạm vào người, bỗng dưng trong lòng lại xuất hiện một cảm xúc hết sức kỳ lạ. Không đúng, không đúng, mình thấy con gái mà. Trong đầu Vũ Hạo lặng lẽ xuất hiện một bóng người duyên dáng thướt tha. Tuy đã hơn 2 năm, nhưng cậu ta lại không thể quên bóng hình xinh đẹp ấy. Đó là người con gái xinh đẹp đã xuất hiện khi cậu ta và Vương Đông sử dụng vũ hồn dung hợp kỹ, quang nghề thường. Cô gái kia tuy có tướng mạo giống Vương Đông, nhưng đẹp, đẹp lắm. Cậu ta cũng giống như những người được tận mắt trông thấy ảo ảnh ấy. Vào ngày hôm đó, bóng hình kia đã khắc sâu vào lòng, thậm chí gọi người ấy là người trong mộng cũng không ngoài. Vũ Hạo à, chúng ta đã quen nhau bao lâu rồi? Giọng nói có chút u oán của Vương Đông chợt vang lên. Vũ Hạo theo bản năng đáp. Hơn 3 năm, nếu tính theo thời gian ở ngoại viện thì kỳ khai giảng sắp tới, chúng ta sẽ là đệ tử ngoại viện năm tư. Vương Đông khẽ gật đầu, hoàn toàn không có ý buông Vũ Hạo ra. Đúng rồi, 3 năm. Trong 3 năm này, trừ thời gian nghỉ ta phải về nhà, gần như mỗi ngày chúng ta đều ở cạnh nhau. Lần này cậu đi đến 2 năm rưỡi, khi về chúng ta có thể vẫn giống như bây giờ không? Vũ Hạo cười. Ôm giống bây giờ á? Cậu... Vương Đông đột nhiên buông tay, đẩy Vũ Hạo ra, tức giận. Cậu biết ý ta không phải thế mà. Vũ Hạo nhìn người kia, ánh mắt lấp lánh lệ, lòng khẽ chấn động. Vương Đông à, bất kể thế nào, tình cảm huynh đệ của chúng ta sẽ mãi mãi không thay đổi. 2 năm rưỡi hay 20 năm cũng vậy. Một ngày là huynh đệ, cả đời là huynh đệ. Chúng ta có thể dung hợp vũ hồn với nhau, chính là ông trời đã ban cho chúng ta duyên phận. Huynh đệ chúng ta cả đời sẽ ở cạnh nhau, vận mệnh của chúng ta đã sớm đan vào cùng một chỗ rồi. Vương Đông nhìn Vũ Hạo với vẻ mặt nghiêm túc, dường như nghĩ đến chuyện gì đó, lại có chút do dự, rồi lại im lặng không phản ứng một cách kỳ lạ. Vũ Hạo nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ và nói, cũng muộn rồi, nghỉ ngơi sớm thôi, ngày mai ta sẽ lên đường sớm. Khuya nay đừng tu luyện gì nữa, ta định ngủ ở đây một đêm. Dù sao huynh đệ chúng ta đã lâu không ngủ chung với nhau rồi. Vương Đông đỏ mặt. Ai ngủ chung với cậu chứ? Vũ Hạo cười to. Thôi đi, đã ngủ không biết bao nhiêu lần rồi. Giờ ta quyết định ngủ ở đây thì có đuổi ta cũng không đi đâu. Cậu giỏi thì ngủ dưới sàn nhà đi. Vừa nói xong thì liền tung người nhào lên giường của Vương Đông, sau đó cởi giày và áo khoác rồi nằm xuống. Vương Đông nhìn vẻ mặt vô lại kia, không khỏi vừa tức vừa buồn cười. Sao cậu mặt dày thế? Vũ Hạo nói, cậu không muốn ngủ chung với ta sao? Đến giờ ta còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta ngủ chung. Trời ơi, nhiều năm như vậy mà cái bệnh ưa sạch của cậu cũng không chịu thay đổi. Vương Đông lườm cậu ta. Bệnh thích sạch sẽ của ta liên quan gì đến cậu chứ? Cậu có từng xem trọng nó bao giờ đâu chứ? Đâu có, ta có lúc nào mà không tôn trọng cậu đâu. Đến đây đi, ta chừa cho cậu một nửa giường này. Vũ Hạo nói xong liền dịch người sang một bên, vỗ vỗ xuống phần giường còn trống. Vương Đông lại đỏ mặt, có điều vì lúc này sắc trời đã tối đen, ánh sáng trong phòng cũng không rực rỡ lắm, nên Vũ Hạo không chú ý. Vương Đông xoay người, tắt cái đèn hồn đạo khí cấp 1 do Vũ Hạo làm cho cậu ta, sau đó cởi áo khoác nằm xuống giường mình. Vũ Hạo hơi nhíu ngón chân, kéo mền trùm lên trên hai người. Cậu làm gì đó? Vương Đông không hiểu tại sao lại ngồi bật dậy, phát hoảng như một con nai con. Ta còn chăn nữa, để ta đi lấy. Vũ Hạo đưa tay kéo cậu ta quay lại, rồi tiện tay đắp chăn ngang người. Thôi, cậu bỏ bớt tật xấu đi, ta chỉ ngủ đây một đêm thôi mà. Sáng sớm mai ta đi rồi, lần này ta đi cũng phải đến 2 năm rưỡi, đêm nay đắp cùng chăn, tâm sự có được không? Căn phòng lúc này đã hoàn toàn tối đen, hai người mỗi người nằm im một chỗ, nhưng bảo cơ thể không tiếp xúc với nhau thì lại là chuyện không thể. Vũ Hạo cảm nhận được cơ thể Vương Đông có chút cứng ngắc, nhưng sau khi nghe câu nói đó, cuối cùng dường như đã thả lỏng hơn, cũng không tiếp tục kiên trì đi lấy thêm chăn nữa. Vương Đông à, cậu cũng qua sinh nhật 14 tuổi rồi phải không? Ta xin lỗi. Trong khoảng thời gian đó, ta chỉ biết nổi điên, không nhớ đến việc chúc mừng sinh nhật cậu. Sinh nhật của Vương Đông đúng là nằm trong 3 tháng điên cuồng vừa qua. Vương Đông tức giận. Cậu cũng biết sao, sinh nhật của ta có đủ mọi người, đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, tứ tỷ, ngũ tỷ, chỉ thiếu mỗi một kẻ điên khùng ngốc nghếch như cậu thôi. Sau khi Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam gia nhập Đường Môn, mấy người xử lý các thất quái cũng đã thống nhất, xưng hô theo trật tự tuổi tác. Đại sư huynh dĩ nhiên là Bối Bối, nhị sư huynh là Hòa Thái Đầu, tam sư huynh là Từ Tam Thạch, cùng xứng với tên của cậu ta. Tứ sư tỷ là Giang Nam Nam, ngũ sư tỷ là Tiêu Tiêu, tuy đồng tuổi với Vũ Hạo và Vương Đông, nhưng cả hai lại xếp sau. Vũ Hạo là lão lục, còn Vương Đông là bé nhất. Vậy cậu muốn quà sinh nhật thế nào? Vũ Hạo áy náy. Vương Đông vốn định lắc đầu, nhưng đột nhiên chợt nhớ ra chuyện gì đó. Nếu ta muốn, cậu nhất định tặng ta sao? Vũ Hạo bật cười. Đương nhiên phải nằm trong khả năng của ta nữa chứ. Vương Đông xoay người, quay mặt nhìn Vũ Hạo. Lúc này cả hai dường như cảm nhận được hơi thở của đối phương. Mùi trên người Vương Đông rất dễ chịu, thơm ngát, so với bản thân Vũ Hạo thì lại tươi mát hơn nhiều. Vương Đông nói, đương nhiên là cậu có thể làm được. Vũ Hạo, đợi 2 năm rưỡi nữa, khi cậu trở về, khi đó chúng ta chắc cũng khoảng 17 tuổi, tuổi này không còn nhỏ nữa. Khi đó cậu phải làm cho ta một chuyện, xem như là quà sinh nhật năm nay của ta. Vũ Hạo cười to, làm gì mà ra vẻ thân thân bí bí thế, lại phải đợi lâu như vậy sao? Vương Đông cười nói với vẻ gian xảo. Như thế cũng tránh cậu quên mất ta. À không được, khi đó cậu cũng đã bỏ qua sinh nhật 15 với 16 của ta rồi. Tính ra là 3 sinh nhật, 3 chuyện đó. Cậu yên tâm, chuyện ta muốn cậu chắc chắn có thể làm được. Nhanh lên, ngoéo tay. Vương Đông nói xong, liền đưa ngón tay út bên phải ra, lắc lắc trước mặt Vũ Hạo. Tuy lúc này trong phòng khá tối, nhưng với linh mâu, dĩ nhiên có thể thấy được. Vũ Hạo có chút buồn cười. Cậu rõ ràng là ép ta mà, ta không đồng ý. Vương Đông bướng bỉnh. Giờ cậu có chịu hay không đây? Mấy năm nay ta không chê chuyện đồ tối tha như cậu ngủ trên giường của ta. Vậy mà yêu cầu nhỏ nho như vậy cậu cũng không chịu sao? Khi nói đến đây, bản thân Vương Đông không khỏi đỏ mặt, nóng bừng. Vũ Hạo mềm lòng. Được rồi, đồng ý thì đồng ý. Chúng ta là huynh đệ, đừng nói 3 chuyện, dù là 30 hay 300, ta cũng đồng ý, có được chưa? Vương Đông vui mừng khôn xiết, vậy ngoéo tay. Vũ Hạo bất đắc dĩ phải rút tay từ trong chăn ra, ngoéo tay với cậu ta. Nhưng vì lúc này cả hai nằm quá gần nhau, nên tay không cẩn thận chạm vào người Vương Đông. Cảm giác vừa mềm mại lại rất co giãn, Vương Đông bị cậu ta chạm vào, tức thì liền co người hét to, giận dữ. Cậu cẩn thận một chút đi. Vũ Hạo bĩu môi, cơ ngực cậu thật là tệ, mềm sụn. Cậu xem của ta này, cứng như sắt nhé. Cậu im đi. Vương Đông giận dữ, sau đó định xoay người ngồi dậy thì lại bị Vũ Hạo kéo lại. Đừng gây chuyện nữa mà, không phải cậu muốn ngoéo tay sao? Nhanh lên, không thôi lát nữa là ta đổi ý đó. Vương Đông dường như rất trông đợi vào hứa hẹn này, nên cố kiềm chế xúc động, miễn cưỡng đưa tay ngoéo. Nhớ đó, cậu đã đồng ý, sau này bất kể bao lâu cũng không được quên, có biết chưa? Vương Đông đặc biệt nhấn mạnh, được rồi, nhớ rồi mà. Cậu 14 tuổi đầu rồi mà như con nít vậy, vừa ngoéo tay vừa ầm ĩ, học ta đây. Ta trầm ổn thế này cơ mà. Vương Đông gối tay, khinh thường. Đúng rồi, trầm ổn. Thế không biết 13 tháng rồi, ai suy sụp suýt tiêu đời, ai phát điên thế nhỉ? À đúng rồi, rốt cuộc Huyền Lão đã nói gì với cậu mà cậu có thể bình tĩnh lại thế? Ta không tin ông ấy có thể khuyên được cái đồ cứng đầu như cậu. Vũ Hạo nhất quyết, một chữ cũng không nói. Vương Đông xoay người nằm nghiêng. Nói mau, nếu không ta dùng vũ lực đó. Vũ Hạo hừ một tiếng.